Vô thượng sát thần, chương 690 Tu La huyễn cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc xuyên qua màn nước huyết sắc thứ 7, Tiêu Phàm cảm giác một cỗ ý chí to lớn đánh thẳng vào ý thức hắn, thiếu chút nữa thì muốn sụp đổ ngay sau đó, đủ loại tâm tình tiêu cực dâng lên trong lòng Tiêu Phàm, các loại cảm xúc phẫn nộ, khát máu, hiếu chiến, táo bạo, liền tựa như ngọn lửa thiêu đốt lên ý thức Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không do dự, vội vàng triệu hồi ra vô tận chiến hồn bảo hộ cơ thể, nếu nơi này có quan hệ cùng Tu La Điện, vô tận chiến hồn có lẽ có một chút tác dụng. Quả nhiên, đúng như suy nghĩ của Tiêu Phàm, sau một lát, vô tận chiến hồn liền xua tan tất cả tâm tình tiêu cực hầu như không còn. Công kích ý chí cùng linh hồn, quả nhiên thật khủng bố, có điều trải qua 7 màn nước có vẻ như cũng khiến ý chí ta càng thêm kiên định. Tiêu Phàm hít sâu một hơi. Nhìn màn nước huyết sắc phía trước, Tiêu Phàm thần kinh căng thẳng, cuối cùng vẫn thu hồi vô tận chiến hồn, tiến lên một bước. Oanh, khi hắn chạm đến màn nước cả người như bị sét đánh, toàn thân tựa như không nghe sai khiến, đứng ở đó không nhúc nhích. Trong đầu hắn xuất hiện vô số hình ảnh, có chém giết, có chiến trường, có đồ lục tin tức khổng lồ khiến đầu Tiêu Phàm có cảm giác muốn nổ tung. Có điều, hắn vẫn cắn chặt răng, tiếp thu tiêu hóa những hình ảnh kia cũng không biết qua bao lâu, cả người Tiêu Phàm cảm giác hư thoát, y phục ướt đẫm mồ hôi. Hô, Tiêu Phàm thở ra mấy ngụm không khí, sắc mặt hơi trắng bệch, liếc nhìn màn nước huyết sắc thứ 9 phía trước, trong con ngươi Tiêu Phàm lộ ra quang mang thị huyết. Hồi lâu, hắn quay đầu liếc nhìn phía sau, cũng không biết Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình xuyên qua mấy màn nước rồi. Một khắc vừa rồi kia Tiêu Phàm cảm giác đi qua muôn vàn năm tháng, ngoài đủ loại tâm tình tiêu cực công kích hắn, còn có ý chí trùng kích đáng sợ. Nếu đổi lại là một người khác đoán chừng sớm đã phát điên, nhưng Tiêu Phàm mạnh mẽ kiên trì tiếp. Hơn nữa, hắn vẫn không có mê muội ở trong đó, sau nửa ngày, huyết hồng trong mắt Tiêu Phàm biến mất không thấy gì nữa, chậm rãi khôi phục lại như cũ. Hít sâu một hơi, Tiêu Phàm khẽ cắn môi phóng tới màn nước huyết sắc thứ 9. Phốc, Tiêu Phàm trong một khắc liền xuyên qua, nhưng mà cả người hắn cũng bị màn nước huyết sắc nhuộm thành màu máu tươi, trước đó những máu me kia còn không mảy may chạm được vào hắn. Nhưng mà màn nước huyết sắc tầng thứ 9 lại phủ đầy toàn thân hắn, chỉ thấy thân thể Tiêu Phàm co ro co quắp tại mặt đất. Giờ phút này, ý thức Tiêu Phàm tiến vào một không gian cực kỳ quỷ dị, trên không phía trước hắn hiện lên một con quái vật to lớn. Quái vật hoàn toàn là huyết dịch ngưng tụ mà thành, toàn thân phóng ra cuồn cuộn huyết quang. Nó cao tới 3-4 trượng, một đôi cánh huyết sắc chớp động tại hư không, từng đạo sương mù màu máu từ trên người nó quét sạch ra. Trong tay nó cầm một chuôi trường kiếm huyết sắc, nhìn kỹ, đó chính là bản phóng to của Tu La kiếm, hơn nữa nhìn qua càng thêm bá khí, hung lệ ngập trời. Ở đỉnh đầu quái vật mọc ra một đôi sừng dài huyết sắc đan xen hung mang, một đôi mắt màu đỏ ngòm, con ngươi hõm sâu bên trong, nhìn qua nhiếp nhân tâm phách. Miệng nó phun răng nanh, nhìn qua khủng bố dữ tợn. Tu La, đây là từ mà Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến, giống người mà không phải người, như ma mà không phải ma, hiếu chiến khát máu, hoàn toàn là hóa thân thành một ác ma. Đúng như Tiêu Phàm nói, đây đúng là một Tu La. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một cỗ khí thức to lớn tập trung vào bản thân, hắn bây giờ đã đột phá tuyệt thế chiến hoàng, khoảng cách chiến đế cảnh cũng chỉ còn một bước, nhưng mà ở trước mặt Tu La này, lại như là sâu kiến. Khẽ cắn môi, Tiêu Phàm gian nan đứng dậy, Tu La kiếm trong tay rung động, huyết quang đại thịnh, cả vùng không gian đều tràn đầy huyết sắc quang mang. Ngươi muốn giết hắn, Tiêu Phàm cảm nhận được ý niệm Tu La kiếm truyền đến, trong lòng hơi trầm xuống, bản thân một chiến hoàng, có thể là đối thủ của Tu La sao? Tiêu Phàm rất rõ, ra tay với Tu La, hoàn toàn là hữu tử vô sinh. Nhưng mà, hắn cũng hiểu rõ, bản thân chỉ có thân ở trong huyễn cảnh, nếu như không xuất thủ, bản thân liền vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Dù là biết rõ không thể làm nhưng hắn cũng muốn làm, bên ngoài còn rất nhiều việc chờ hắn đi làm. Hơn nữa, nếu như có thể chém giết Tu La, phá giải Tu La huyễn cảnh, Tiêu Phàm tin, về sau sẽ không có bất cứ thứ gì có thể thay đổi lòng kiên định của hắn. Giống, Tiêu Phàm còn chưa xuất thủ, hai cánh dục huyết Tu La liền đột nhiên vỗ lên, há miệng gào thét, một cỗ sóng âm trùng kích to lớn xông thẳng đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn, dường như toàn thân đều bị chen bể, loại tâm tình tiêu cực này bao phủ hắn, nhưng con ngươi hắn lại cực kỳ trong suốt. Hai chân hắn run rẩy, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể quỳ xuống, nếu như ý chí không vững vàng, Tiêu Phàm đã sớm quỳ xuống. Quỳ trời, quỳ đất, quỳ cha mẹ, ngươi chỉ là một Tu La mà thôi, người không ra người, quỷ không quỷ, cũng muốn ta quỳ xuống. Tiêu Phàm tê tâm liệt phế hét lớn một tiếng, điều động hồn lực cuồn cuộn, như là giang hà mãnh liệt cuộn trào ra. Oanh, trong cơ thể Tiêu Phàm truyền đến một tiếng nổ vang, tựa như đánh vỡ một tầng trói buộc, vô tận chiến hồn thi triển, biển hỏa diễm rộng lớn từ trên người Tiêu Phàm quét sạch ra. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ sát khí ngút trời từ trên người hắn tỏa ra, hư không đều bắt đầu vặn vẹo. Giết, Tiêu Phàm đạp không mà lên, cầm trong tay Tu La kiếm xông ra, U Linh chiến hồn cũng đồng thời xuất hiện, cơ hồ là phóng thích toàn bộ thực lực của hắn. Tu La huyễn cảnh vô cùng quỷ dị, dù Tiêu Phàm biết rõ là huyễn cảnh, cũng căn bản không thoát ra được, khiến hắn không thể không liều mạng cùng dục huyết Tu La. Phốc, cũng đúng lúc này, dục huyết Tu La cũng đi tới trước người hắn, nó giơ lên Tu La kiếm to lớn trong tay, quét ngang mà đến, tốc độ cực nhanh, trực tiếp chặn ngang chặt đứt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn máu tươi chảy ra ở nửa người dưới, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thế thì còn đánh như thế nào, bản thân trực tiếp bị miểu sát. Tiêu Phàm chỉ cảm giác ý thức bản thân có chút mơ hồ, mắt tối sầm lại, liền bất tỉnh nhân sự. Ta không phải chết rồi sao? Không biết lúc nào Tiêu Phàm lần nữa mở hai mắt ra, phát hiện bản thân vẫn ở trong không gian trước đó. Nơi xa, dục huyết Tu La dữ tợn khủng bố, ngửa mặt lên trời gào thét lần nữa hướng về hắn đánh tới. Ta chết mà còn không rời khỏi huyễn cảnh được, Tiêu Phàm cau mày, thật chẳng lẽ chỉ có giết chết dục huyết Tu La này mới có thể phá giải huyễn cảnh. Khẽ cắn môi, Tiêu Phàm lần nữa xông lên, đáng tiếc nghênh đón hắn lại là một kiếm của dục huyết Tu La. Một kiếm chết, trước kia chỉ có Tiêu Phàm một kiếm chém giết người khác, nhưng mà hôm nay, hắn lại bị dục huyết Tu La chém giết. Một lần, hai lần, mười lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăm lần, không biết qua bao lâu Tiêu Phàm dòng dã bị dục huyết Tu La chém giết 500 lần, mỗi lần đều là bị một kiếm chém giết, căn bản không có bất kỳ sự hồi hộp nào. Một loại cảm xúc sợ hãi, không cam lòng, cùng tuyệt vọng lượn lờ trong tim Tiêu Phàm, nếu đổi lại là một người khác đoán chừng sớm đã tâm lực khô kiệt mà chết. Nhưng mà Tiêu Phàm lại càng đánh càng hăng, hắn căn bản không biết mình đã chết bao nhiêu lần, chỉ biết rõ đường sống duy nhất chính là phải giết chết Tu La. Lần thứ 501 tỉnh lại, Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt nhe răng trợn mắt, sát phạt chi kiếm đột nhiên vung ra, căn bản không có chút gì do dự, lần nữa nhào về phía dục huyết Tu La. Cách chương.